Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Vương Thiên Ngân giật mình há hốc mồm, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Việc này không thể. 11 thản nhiên nói. Các ngươi không muốn thôn tính Dương gia. Chỉ cần các ngươi mở miệng, chắc chắn Du Mập sẽ đồng ý, ta sẽ giúp các ngươi thuyết phục Long gia. Vương Thiên Ngân lắc đầu nói. Tuy Vương gia và Dương gia đều bị ngươi làm tổn hại rất lớn, nhưng lạc đà gãy vẫn còn hơn ngựa béo. Thành bang của Du Quang Hải chỉ là thế lực đến từ bên ngoài, họ khó lòng mà chèn ép được Dương gia. Nếu Vương gia chúng ta liên thủ với Long gia, thì chèn ép Dương gia cũng không khó, nhưng muốn tiêu diệt họ hoàn toàn thì quá khó. Một khi cuộc chiến giữa hai gia tộc đi tới bước này thì nhất định phải có một bên bị diệt tộc. Nếu không bọn họ có cơ hội phản công thì người chịu thiệt chắc chắn là Vương gia. Mặt khác chính phủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn ba đại gia tộc đấu với nhau. Một khi sự việc trở nên nghiêm trọng, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Những chính trị gia kia muốn duy trì sự cân bằng, vậy nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho sự cân bằng đó bị đánh dở. Những gì Vương Thiên Ngân nói 11 đều biết. Những lão già làm chính trị kia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Vương gia liên hợp với Long gia và Thanh bang để thôn tính Dương gia. Một khi sự việc trở nên nghiêm trọng, họ sẽ nhảy ra ngăn cản. Không chừng vừa mới xảy ra tranh đấu thì họ đã nhảy ra rồi. Dù sao gần đây kinh thành đã xảy ra quá nhiều việc. Những người này hy vọng được an bình chứ không phải lại xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào 11 cũng phải tiêu diệt Dương gia. Nếu như để cho bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức thì 11 sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, 11 đã hoàn toàn trở mặt với Dương gia. Với thói quen nhổ cỏ tận gốc của 11, hắn sẽ không cho phép Dương gia tồn tại. Bất kể là vì mình hay là vì ai. Trừ khi lúc này Vương Thiên Ngân bỗng nhiên dò hỏi 11. Âu Dương Bác chịu hỗ trợ. 11 liếc mắt nhìn Vương Thiên Ngân, hiểu ý đồ của hắn. Ở Kinh Thành không ai không biết việc Âu Dương Bác công khai lên tiếng ủng hộ 11. Vương Thiên Ngân cũng đoán già đoán non quan hệ giữa 11 và Âu Dương Bác. Sao người luôn giữ mình như Âu Dương Bác lại công khai lên tiếng giúp 11? Nhưng Vương Thiên Ngân nói cũng không sai. Nếu Âu Dương Bác giúp thì chuyện này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hắn nhìn 11 đầy hy vọng, đáng tiếc 11 lại chậm rãi lắc đầu. Vương Thiên Ngân cười khổ, cũng không quá thất vọng. Hắn cũng cảm thấy việc thuyết phục Âu Dương Bác quá khó, cho nên cũng không hy vọng nhiều vào việc này. Cũng phải thôi, nếu quân đội can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa ba đại gia tộc, sẽ gây rắc rối rất lớn, thậm chí sự nghiệp của Âu Dương Bác có thể sẽ đi tông. Chỉ cần không phải kẻ đần thì sẽ không làm chuyện đó. Mà người có thể trở thành thượng tướng quân đội, nắm bao quyền hành trong tay, tất nhiên không phải là kẻ ngu. Vương Thiên Ngân khẽ thở dài, tuy hắn không biết vì sao 11 lại vội vàng tiêu diệt Dương gia như vậy, nhưng Vương Thiên Ngân cũng biết nếu muốn thôn tính Dương gia thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đủ, trừ việc chính phủ có thể nhảy vào can thiệp bất cứ lúc nào, thì mặt nào họ cũng chiếm ưu thế. Thế nhưng ý của chính phủ mới là yếu tố quan trọng nhất. Thế này đi. Vương Thiên Ngân vừa muốn nói thì Gia Cát Tuệ đã mỉm cười mang thức ăn tới. Khi Gia Cát Tuệ đang bày thức ăn lên bàn thì Vương Thiên Ngân khẽ gõ mặt bàn, nói: Ta cần nghĩ kỹ chuyện kia, ít ra cũng phải trở về thương lượng với những người khác đã. Còn chuyện khác đã đáp ứng người lúc trước, trong vòng một tuần chúng ta sẽ làm được. 11 khẽ gật đầu nói: Được, nhưng không thể quá một tuần. Được. Cuộc nói chuyện đã kết thúc, 11 kéo ghế đứng lên. Lúc này Gia Cát Tuệ mới phát hiện thì ra em trai của mình rất cao, cao hơn mình hơn nửa cái đầu. Có lẽ phải cao 1m7, 1m8. Thân hình của hắn không béo không gầy nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất vững chãi. Khi Gia Cát Tuệ đang lén lén quan sát 11 thì Vương Thiên Ngân đứng dậy nói: Đi rồi hả? Ăn bữa cơm đã. Không cần. 11 liếc nhìn Gia Cát Tuệ sau đó liền quay người đi ra ngoài. Vương Thiên Ngân lắc đầu cười khổ rồi ngồi xuống. Nhìn sang thì thấy tay cầm chén đĩa của Gia Cát Tuệ vẫn đang sững ở trên không chứ chưa đặt chén đĩa xuống. Ánh mắt nàng đang dõi theo bóng lưng 11. Tiểu Tuệ! Vương Thiên Ngân kêu lên. À, Gia Cát Tuệ tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình thất thần, liền vội vàng đặt chén đũa xuống hỏi, chuyện gì? Vương Thiên Ngân móc ra một cái thẻ đưa cho nàng, tính tiền giúp tôi. Hả? Gia Cát Tuệ đang mải nghĩ về việc của 11, đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia theo bản năng. Đến tận khi cầm nó trong tay, nàng mới giật mình tỉnh lại, bật thốt, tính tiền. Sau đó ánh mắt nàng nhìn vào những thức ăn chưa động đũa trên bàn, Vương Thiên Ngân cười nói, đúng vậy, tôi có việc phải về nhà ngay. Vậy nên không có thời gian ăn cơm. Thế nhưng Làm gì với những thức ăn này đấy? Vương Thiên Ngân nhún vai nói. Cô không chịu ăn cơm cùng tôi, đành phải mời cô ăn bằng cách này thôi. Gia Cát Tuệ bật cười nói. Anh tiêu xài quan phí thật. Không có gì. Vương Thiên Ngân đứng dậy cầm lấy áo khoác nói. Cô cứ cầm thẻ đi, lần sau tôi đến đây thì trả cho tôi. Cô muốn mua gì thì cứ tự nhiên. Nói xong hắn lại dí dỏm nhìn nàng. Xem như tôi đầu tư cho vợ tương lai. Hắn dứt lời liền vội vã rời đi, không để cho Gia Cát Tuệ kịp phản ứng. Gia Cát Tuệ nhìn chiếc bàn đầy thức ăn và chiếc thẻ tín dụng trong tay, lắc đầu bất đắc dĩ. Những cô gái bình thường như nàng đúng là chẳng thể hiểu được cách hành xử của những thiếu gia nhà có tiền. 11 ra khỏi nhà hàng, đi đến chiếc xe của mình. Xe vẫn là chiếc xe Việt giả vịt bầu lái đêm qua, lái xe vẫn là vịt bầu. Nếu như đã muốn giả vờ thì phải làm cho thật một chút, làm gì có người bị thương nặng nào lái xe đi lung tung. Nhưng có người lái xe hộ thì lại khác, cộng thêm khả năng diễn xuất tài tình của 11. Ngay cả vịt bầu cũng không biết hắn có bị thương thật hay không. Sau khi lên xe, 11 ngồi yên nhìn về nhà hàng qua lớp kính xe. Hắn không bảo vịt bầu lái xe. Vịt bầu dĩ nhiên hiểu ý của hắn, im lặng ngồi trên ghế lái đợi hắn lên tiếng. Không lâu sau, Vương Thiên Ngân vội vàng đi ra. Đến tận khi hắn lái xe rời đi, 11 mới nói. Cuồng Triều, điều tra về một nữ bồi bàn tên Tiểu Tuệ trong nhà hàng Hồng Môn Yến. Vịt bầu nghi hoặc nhìn 11, nhưng cũng không có mở miệng hỏi gì. À, được. Cuồng Triều cũng không hỏi nguyên nhân mà thực hiện ngay. Đây không phải chỉ vì hắn hiểu 11, mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau giữa đồng đội. Tuy hắn không biết sao 11 lại muốn điều tra về người này, nhưng hắn biết 11 làm vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Cuồng Triều nhanh chóng có được thông tin. Trong các nhân viên ở nhà hàng Hồng Môn Yến có 3 người, trong họ là có tên chữ Tuệ. Ta gửi ảnh nàng đến di động của ngươi, ngươi xem người nào là người ngươi muốn điều tra. Cuồng Triều vừa dứt lời thì 11 đã nhận được 3 MMS, lần lượt là 3 bức ảnh. Người thứ nhất. À, người thứ nhất tên là Gia Cát Tuệ, nhà ở Trấn Thiên Độ. Trấn Thiên Độ? 11 hơi nhíu mày, không biết có phải do hắn quá nhạy cảm hay không, mà mỗi lần nghe đến Trấn Thiên Độ trong lòng hắn đều dâng lên cảm giác bất an. Cuồng Triều nói xong địa chỉ liền không nói gì thêm. Hồ sơ của nhân viên nhà hàng Hồng Môn Yến chỉ có ảnh, tên, địa chỉ và số chứng minh, không có những thông tin khác. Một khi đã có số chứng minh, thì việc tra thông tin về người trở nên rất đơn giản. Sau khi xác nhận, 11 muốn điều tra là cô gái tên Gia Cát Tuệ kia. Cuồng Triều xâm nhập vào hệ thống hồ sơ quốc gia. Nơi này là chỗ đám hacker như hắn thường xâm nhập. Họ đã để lại lỗ hổng để lần sau dễ dàng thâm nhập. Đã có lỗ hổng rồi thì những lần sau muốn xâm nhập sẽ không mất công phá mã như lần đầu. Tuy vậy, kể từ lúc bắt đầu xâm nhập hệ thống hồ sơ đến khi tra được thông tin của một người cũng phải mất 2-3 phút. Tra được rồi. Vài phút sau, Cuồng Triều lại lên tiếng. Gia Cát Tuệ, nữ, 22 tuổi, người Kinh Thành, địa chỉ là số 7, đường Thủy Đường, Trấn Thiên Độ, trong nhà có cha già, không có anh chị em, lại là ta không tìm được thông tin gì về mẹ của cô ta. Ồ! Lát sau, Cuồng Triều nói với giọng hơi kinh ngạc. Lạ thật, cô ta không có mẹ. 11 hỏi, thông tin cá nhân của cô ta thì sao? Rất bình thường, từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với cha, tiểu học, trung học, phổ thông, cô ta đều học ở Trấn Thiên Độ, bằng cấp cũng bình thường, không phải làm giả. Học hết cấp 3 thì không thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì Gia Cát Tuệ đi tìm việc làm. Cô ta đã làm 2 công việc, 1,5 năm trước đến nhà hàng Hồng Môn Yến làm nhân viên phục vụ. Vẫn làm ở đó cho đến nay. Cuồng Triều ngừng một chút sau đó còn bổ sung. Hồ sơ của cô ta rất bình thường. Điểm đáng nghi duy nhất là không có thông tin gì về mẹ cô ta. Không chừng cô ta là con nuôi. 11 nghe Cuồng Triều báo cáo, hai mắt vẫn nhìn về phía nhà hàng, khẽ vuốt cằm nói. Điều tra thêm về gia đình của cô ta. Đã điều tra, cô ta chỉ có một người thân là cha, Gia Cát Hoàng, 47 tuổi, chưa lập gia đình. Ông ta chỉ có một đứa con gái, nhưng trên tư liệu không có nói là con ruột hay con nuôi. Gia Cát Hoàng học hết cấp 2, không nghề nghiệp, nguồn thu duy nhất chính là quầy xem bói. Người tên Gia Cát Hoàng này rất bình thường, nhưng có một phần hồ sơ của ông ta bị giấu kín. Ta đã bảo Hạ Tiết Nhi tìm cách điều tra rồi. 11 khẽ ừ một tiếng sau đó liền im lặng, gõ gõ ngón tay đợi tin tức từ Hạ Tuyết Nhi. Đồng thời cũng suy nghĩ một vài vấn đề. Hắn và Gia Cát Tuệ mới chỉ gặp nhau 2 lần. Buổi gặp hôm qua rất bình thường, Gia Cát Tuệ thỉnh thoảng lại tò mò nhìn hắn. Nhưng hôm nay khi gặp lại, biểu hiện của nàng rất kỳ lạ. Không những liên tiếp nhìn lén hắn mà thỉnh thoảng lại còn ngẩn người, ngẫu nhiên sẽ ngẩn người. Hơn nữa 11 còn để ý thấy, khi đứng ở bên cạnh mình thì nàng rất hồi hộp. 11 sẽ không nhìn lầm, cô gái tên Gia Cát Tuệ này chắc chắn có vấn đề. Còn đó là vấn đề gì thì phải để bọn Cuồng Triều điều tra mới biết được. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì thì hắn cũng không hy vọng xảy ra sơ suất gì trong thời điểm này. Quan trọng nhất hắn Nhận ra Vương Thiên Ngân không chỉ có tình cảm bạn bè với nàng, 11 không hy vọng người mình lựa chọn sẽ làm hỏng việc bởi mỹ nhân kế. Đám hacker kia làm việc rất hiệu quả, chỉ trong chốc lát Cuồng Triều lại lên tiếng. Đã ra được, thì ra lai lịch của Gia Cát Hoàng thật không tầm thường. Là cái gì? 11 hỏi. Cuồng Triều thì thầm. Gia Cát Hoàng được gọi là Gia Cát Toán Hoàng, từ nhỏ đã theo học đại sư phong thủy Dương Nam. Dương Nam? 11 ngẩn ra, hắn đã từng nghe cái tên này, cộng thêm mấy chữ đại sư phong thủy phía trước, hắn liền lập tức nghĩ đến một người. Cùng lúc đó, Cuồng Triều sợ 11 không nhớ ra Dương Nam là ai, liền giải thích. Dương Nam là sư phụ của Dấn Thiên, vậy Gia Cát Hoàng và Dấn Thiên chính là sư huynh đệ đồng môn. 11 gật đầu không nói gì thêm. Vào thời Thanh Mạc, Lỗ Bán Tiên thu nhận hai đồ đệ, đại đệ tử Dương Nam, nhị đệ tử Hồ Nhất Tiếu. Dương Nam và Hồ Nhất Tiếu về sau đều thu đồ đệ. Đồ đệ của Dương Nam chính là Vấn Thiên của Long Hồn, đồ đệ của Hồ Nhất Tiếu chính là Đáng Đao Phùng Đáng Toàn. Trong cuộc hẹn cuối cùng với 11 ở Miếu Ngụy Vương, Phùng Đáng Toàn đã nói cho 11 biết Vấn Thiên chính là sư huynh của hắn. Sau đó 11 lại bảo Cuồng Triều điều tra kỹ càng mới biết được những điều này. Có điều không ngờ Dương Nam còn một đồ đệ tên là Gia Cát Hoàng, hơn nữa hắn ẩn cư tại Trấn Thiên Độ. 11 nhớ những tháng năm tuổi già Dương Nam đã sống ở Trấn Thiên Độ, mà hiện giờ đồ đệ của hắn lại ẩn cư ở đó. Có lẽ họ có mưu đồ gì? 11 lại nghĩ đến đoạn băng ghi âm mà Vấn Thiên để lại khi chết. Hắn cảm thấy có lẽ Vấn Thiên nói đúng. Có thể thực sự có một bí mật động trời ở trong Trấn Thiên Độ. Nghĩ tới việc đó, 11 liền không do dự nữa, ra lệnh cho Vịt Bầu vẫn chờ đợi nãy giờ. Đến Trấn Thiên Độ. Vịt Bầu khẽ gật đầu khởi động xe, chạy về phía Trấn Thiên Độ. Lúc này Cuồng Triều nói, cẩn thận một chút, ngươi vẫn còn đang dưỡng thương đó. Cuồng Triều cũng không biết hôm qua 11 bị thương nặng tới mức nào. Thấy hắn hôm nay có thể đi khắp nơi lại tưởng rằng ngày hôm qua hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng lại vờ như bị thương nặng. Thực ra chỉ có 3 người đã gặp 11 đêm qua là Thiên Hải, Yêu Cơ và Tử Quỷ mới biết hắn bị thương nặng tới mức nào. Theo lý thuyết thì một người bị thương nặng như vậy không thể đi lại bình thường ngay ngày hôm sau được. Nhưng 11 không thể không đi bởi vì hắn không còn nhiều thời gian. Tác dụng phụ của gen càng lúc càng nghiêm trọng, nhất là sau đêm qua, 11 đột nhiên cơ hồ có cảm giác thân thể của hắn đã đến mức cực hạn. Nói cách khác là cách cái chết không còn xa. Hắn không sợ chết, nhưng trước khi chết hắn nhất định phải làm xong mọi chuyện. Đây chính là nguyên nhân mà 11 không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn phải chạy đua với tử thần. Vậy nên hôm qua hắn mới cố ý ném bọc quần áo dính máu cho tử quỷ. Đó là quyết định 11 đưa ra sau khi đã suy tính rất kỹ. Chỉ cần tử quỷ mang bọc quần áo dính máu đó về, xét nghiệm thì lập tức sẽ biết bí mật về gen của hắn. Thậm chí có thể bọn họ sẽ phát hiện gen của hắn đang có xu hướng tiến hóa lên 24 cặp nhiễm sắc thể. Mặc dù gen của 11 là một bí mật, hắn không muốn để cho người khác biết, nhưng lúc này hắn không thể không đưa ra vài con át chủ bài. Dù sao nếu chọn đúng thời điểm để ném vài con át chủ bài ra, thì cũng rất có nhiều ích lợi. Đầu tiên nó đã giải thích việc sao hôm trước vừa bị thương nặng mà hôm sau đã có thể đi lại lung tung. Người có 24 cặp nhiễm sắc thể sẽ có khả năng hồi phục kinh người. Chỉ cần 11 không biểu hiện quá mức thì không chỉ làm Long Hồn không nghi ngờ, mà còn giải đáp được một số vấn đề cho họ. Vậy nên khi 11 đi ra phải ngụy trang một chút, làm như mình hồi phục rất nhanh, nhưng cũng cần có một khoảng thời gian mới khỏi hẳn. Nếu hôm trước vừa bị thương nặng mà hôm sau đã khỏe mạnh bình thường, vậy quá bất thường rồi. Mặc dù 24 cặp nhiễm sắc thể có khả năng tự lành cực tốt, nhưng cũng không thể làm cho vết thương khỏi hẳn chỉ sau một đêm. Huống hồ cặp nhiễm sắc thể thứ 24 của hắn vẫn chưa hoàn thiện. Tiếp đó nó cũng giải thích được vì sao đêm hôm trước hắn vừa bị thương trong trận chiến với hai nhà Vương Dương mà hôm sau đã có thể chạy gặp DK. Tin rằng sau khi những nhân vật cao cấp trong Long Hồn biết bí mật về gen của 11 thì bọn họ sẽ im lặng. Cho dù có người cảm thấy nghi ngờ cũng không dám mở miệng hỏi. Người có 24 cặp nhiễm sắc thể là báu vật vô giá với bất kể quốc gia hay tổ chức nào. Bọn họ sẽ cố gắng giấu nhẹm chuyện này, làm cho mọi người không chú ý đến 11. Hơn nữa sau khi Long Hồn biết bí mật của 11, họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ hắn. Nếu sau này hắn có chuyện gì căng thẳng với Long Hồn, thì họ cũng sẽ vì chuyện 24 cặp nhiễm sắc thể mà nhịn hắn. Nói cho cùng, thái độ đó của Long Hồn chính là thứ 11 cần nhất bây giờ, cũng là thứ có giá trị nhất mà hắn đạt được khi ném bọc quần áo kia đi. Tuy bởi vậy 11 làm lộ bí mật của mình, nhưng đối với cả hắn và Long Hồn thì đây là chuyện tốt. Dù sao Long Hồn sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện đó, chi bằng mình chủ động để lộ. Hơn nữa hắn cũng không lo Long Hồn công bố bí mật của mình. Hắn cũng không lo Long Hồn lấy mình làm chuột bạch. Giá trị bây giờ của 11 hơn xa một con chuột bạch. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tin rằng những kẻ cấp cao trong Long Hồn cũng không phải kẻ ngu. sẽ không làm chuyện mổ gà lấy trứng như vậy. Kết hợp nhiều yếu tố như vậy, 11 mới dám nghênh ngang đi lại. Nếu như không có bọc quần áo dính máu hôm qua, hiện giờ hắn phải giả bị thương, trốn trong nhà, chẳng thể làm gì. Hơn nữa, đến tận giờ Long Hồn vẫn chưa gọi điện cho hắn. 11 biết nước cờ hiểm này của mình thành công rồi. Sau khi Long Hồn biết được bí mật của hắn sẽ để hắn thoải mái hơn nhiều. Nếu không thì khi hắn vừa ra ngoài thì tử quỷ đã gọi, hỏi điện, đến hỏi hắn mấy lời vớ vẩn, như sao bị thương không ở nhà dưỡng thương mà lại chạy lung tung. Nhưng 11 không biết rằng, mấy phút sau khi hắn ra khỏi nhà hàng Hồng Môn Yến, thì một bản báo cáo đã được đặt lên bàn, người đứng đầu Long Hồn là Thiên Hành. Một tay Thiên Hành cầm báo cáo lên đọc, tay kia gõ gõ mặt bàn, sau một lúc lâu mới cười khẽ. Khôi phục rất nhanh, nhưng vết thương vẫn rất nặng. À, diễn kịch rất tốt. Nói xong Thiên Hành không khỏi lắc đầu, trong Long Hồn chỉ có hắn từng xem đoạn video 11 phục sinh, chỉ có hắn mới biết được năng lực hồi phục của 11 kinh khủng tới mức nào. Trong một giờ ngắn ngủi mà từ một bộ xương đã mọc ra đủ máu thịt cơ bắp, so với nó thì vết thương hiện giờ của 11 chẳng là gì. Vậy nên Thiên Hành đã sớm biết 11 đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Có điều Thiên Hành không thể vạch trần chuyện này, trái lại hắn còn phải giúp 11 che giấu. Thậm chí hắn đã hạ mệnh lệnh tiêu hủy bọc quần áo dính máu mà tổ quỷ mang về đêm qua. Bí mật này quá quan trọng, một khi nó bị lộ ra, 11 chắc chắn sẽ trở thành một thứ hàng hóa mà các quốc gia bất chấp mọi thứ để tranh đoạt. Đến lúc đó, không chỉ có kinh thành mà thậm chí toàn bộ Trung Quốc sẽ trở nên hỗn loạn. Thiên Hành càng đọc thì nụ cười trên mặt lại càng sáng lạn, cuối cùng nhịn không được cười nói. Bí mật gặp Vương Thiên Ân, con trai của Vương Đức, thì ra là như vậy, xem ra không cần lo lắng chuyện của hắn và Vương gia rồi. Có điều... Thiên Hành lắc đầu thở dài nói. Xem ra hắn đã liên hợp với Vương Đức ám sát 6 trưởng lão của Vương gia. Cái tình băng này, đến cùng câu nào của hắn là thật, câu nào là giả? Thiên Hành ngồi suy tư trước bàn làm việc trong chốc lát, sau đó liền đặt bản báo cáo xuống, ấn vào một cái nút trên bàn. Hiện giờ băng đang ở đâu? Giọng nói dễ nghe của một cô gái trả lời. Đang ở trên quốc lộ, từ hướng đi có thể đoán hắn đang đến trấn Thiên Độ. Thiên Hành ngẩn người, chợt nở nụ cười thâm thúy. Thiên Hành gác máy, cầm bút viết vào cuối bản báo cáo. Cứ để hắn đi, theo sát hắn, chỉ cần hắn không làm gì quá đáng thì không động đến hắn. Hắn ngẫm nghĩ sau đó lại ghi thêm một câu, chú ý động tĩnh của Vương gia và Dương gia. Vườn anh đào ngoài trấn Thiên Độ, đám thợ đã đi ăn trưa, những người vây xem tuy vẫn rất nhiệt tình, nhưng thấy không có gì để xem cũng dần dần tản đi. Một lúc sau thì chỉ còn Gia Cát Hoàng ở đó tính toán vị trí, chuẩn bị cho việc trồng cây buổi chiều. Một chiếc xe Việt giả màu đen không biết đã đổ ở đó từ lúc nào. Bởi vì mỗi ngày trong trấn đều có rất nhiều xe tới, xe đi, nên Gia Cát Hoàng cũng không có để ý. Huống hồ hiện giờ hắn đang tập trung tinh thần tính toán kích cỡ và vị trí của gốc cây, không chú ý có hai người đang nhìn hắn. Là hắn hả? 11 liền nhớ ra ngay người này là ai. Người này chính là vị thầy bói mình gặp trong ngày hẹn với Đáng Đao tại miếu Ngụy Vương. Không ngờ hắn lại là Gia Cát Hoàng, sư đệ của Vấn Thiên. Thảo nào lần đầu gặp hắn, 11 có cảm giác rất giống khi gặp Vấn Thiên lần đầu. Có điều lúc ấy hắn không liên hệ người nhìn giống như thầy bói rỗm này với Vấn Thiên, bởi khí chất của y kém xa Vấn Thiên. Cao thủ khi giơ tay nhấc chân đều khiến cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm hoặc khí chất áp bách. Cho dù Vấn Thiên không phải dùng võ nhập đạo, nhưng hắn cũng khiến cho 11 có cảm giác như đang đối mặt với cao thủ. Thế nhưng 11 không phát hiện được gì ở Gia Cát Hoàng. Hắn hoàn toàn giống như một người bình thường, vậy nên lúc trước 11 mới nhìn nhầm. Lúc này dường như Gia Cát Hoàng vẫn chẳng khác gì 2 tháng trước, vẫn già nua như vậy, lồi thồi lếch thếch như vậy. Nhưng 2 tháng trước trên người hắn không có nhiều sinh khí, giống như là một người đang chán chường chờ chết. Mà hiện giờ dường như hắn đã có chút khác biệt với 2 tháng trước, dường như có thêm chút sinh khí và ý chí chiến đấu. Khi 11 quan sát Gia Cát Hoàng, thì Gia Cát Hoàng đang bận rộn đến mức chẳng kịp ăn trưa, dường như cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Khi hắn nhìn thì đầy vẻ phòng bị. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Vịt bầu nhỏ giọng nói, cho dù có lớp kính ngăn, Gia Cát Hoàng lại đứng rất xa, chắc chắn không nhìn ra được vào trong xe, nhưng vịt bầu có cảm giác như hắn có thể nhìn vào tận trong xe, hơn nữa còn đang nhìn mình chầm chầm. 11 ngồi cạnh vịt bầu không nói gì, bình tĩnh nhìn đấu mắt với Gia Cát Hoàng. Nói là đấu mắt nhưng thực ra chỉ có 11 nhìn thấy được Gia Cát Hoàng, còn Gia Cát Hoàng không thể nhìn thấy ai đang ở trong xe. Thế nhưng vừa rồi trong lòng hắn lại nảy ra cảm giác như đang bị quan sát. Hơn nữa, dường như người quan sát hắn còn có ý đồ gì. Vậy nên 11 mới chú ý đến chuyện này. Gia Cát Hoàng là đồng môn của Vấn Thiên, hắn cũng giống Vấn Thiên,